Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1081. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ phù nhà Tần, chén chu tước ngậm nhẫn. Cây đồng làm lóa mắt rất nhiều. Người nhà họ vừa giàu quá. Nước mắt ghen tị chảy ra từ khóe miệng. Bảo tàng tỉnh Hồ Nam. Tôi mua vé rồi, đừng ai tranh giành với tôi. Có những bảo vật này, ai còn thèm xem bảo tàng Bắc Kinh chứ? Bảo tàng tỉnh Hồ Nam nhìn số lượng vé tăng vọt ở hậu trường. Vô cùng vui, mừng, có được những bảo vật này. Nền tảng của họ đã vượt xa bảo tàng Bắc Kinh, trở thành số một cả nước. Thật là vận may từ trên trời rơi xuống. Tất nhiên, họ cũng không quên ân nhân An Như Cố. Trực tiếp làm cho cô dịch vụ miễn vé trọn đời. Bất cứ lúc nào, bảo tàng cũng sẽ tiếp đón cô. Nhà họ Vương cũng vậy. Không thể nào giống như hoàng đế triều trước. Mỗi lần về Tử Cấm Thành đều phải mua vé. Quá mất mặt, như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến những người dân muốn giao nộp di tích văn hóa. Bảo tàng các tỉnh khác ghen tị đến phát điên. Tại sao họ lại không có vận may? Như vậy, bảo tàng Bắc Kinh đã sử dụng một chiêu bài trăm trận trăm thắng. Mượn, sau khi biết tin, bảo tàng địa phương lập tức từ chối. Ai mà không biết cái tính của bảo tàng Bắc Kinh. Vì triển lãm này triển lãm nọ, mượn di tích văn hóa của bảo tàng địa phương. Kết quả có mượn không trả. Bảo tàng một số địa phương sắp bị vặt trụi rồi. Lần này tuyệt đối không mắc bẫy của bảo tàng Bắc Kinh. Cùng lúc đó, tin tức một lần nữa gây chấn động cả nước, thậm chí còn lan ra nước ngoài, các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới đều đang chú ý đến đây. Livestream của An Như Cố suýt nữa bị sập vì lượng truy cập từ nước ngoài tăng vọt, rất nhiều lập trình viên liên tục sửa chữa, mới ổn định được mạng. Những di tích văn hóa này thật tinh xảo, đột nhiên cảm nhận được sức hút của văn hóa Trung Hoa, tôi đi mua vé máy bay đây. Tôi muốn đến đó cảm nhận văn hóa, trau dồi tình cảm. Nga, Chúa ơi, nghe nói nền văn minh Trung Hoa là nền văn minh duy nhất trong bốn nền văn minh lớn không bị gián đoạn, có lịch sử hơn 5.000 năm. Trước đây tôi cứ nghĩ là giả, làm sao có thể truyền lại lâu như vậy. Hôm nay xem ra là tôi quá ngây thơ. Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ lịch sử 5.000 năm nữa. Anh, chỉ có những người rảnh rỗi mới khoe khoang chuyện này. Thực lực mới là quan trọng nhất. Mỹ, Trung Quốc, tôi đào được một lăng mộ cổ đại. Mỹ, hay, tôi đào được cho cốt của ông nội. Ha ha ha, hơi trò cười gì thế này. Sau này, hễ có ai quan tâm đến những quốc bảo này, đều không thể bỏ qua livestream của cô. Cư dân mạng luôn say sưa bàn tán, nói cứ như họ đang ở hiện trường vậy. Ai có thể ngờ được những di tích văn hóa này lại được cô phát hiện một cách tình cờ như vậy. Vì quốc bảo quá nổi bật đã thu hút vô số khán giả mới. Buổi livestream này còn có lượng người xem cao hơn cả livestream bình thường của An Như Cố. Số tiền thưởng nhận được tăng gấp đôi. Sau khi tắt livestream, An Như Cố gặp được nhân vật chính của câu chuyện. Nhà họ Vương, Vương Phú Quý tâm trạng rất phức tạp, nhưng không thể trách An Như Cố. Chỉ có thể trách bản thân, vì chính anh ta là người khoe khoang bảo vật nhà mình trong livestream. Dẫn đến việc thân phận gia tộc đào mộ bị bại lộ. Bây giờ anh ta xem lại buổi livestream đó, chỉ muốn xuyên không về quá khứ. Tát C, H, E, T bản thân đắc ý rào rạt lúc đó. Anh ta buồn bã trong lòng. Sau khi nhìn thấy An Như Cố liền muốn nở nụ cười, nhưng lại không kiểm soát được cơ mặt. Biểu cảm trên mặt rất méo mó. Vừa như khóc vừa như cười. Đại sư, cô cũng đến rồi. So với Vương Phú Quý, bố mẹ anh ta lại bình tĩnh hơn. Đã chấp nhận hiện thực, vẻ mặt rất bình thản. Sau khi gặp An Như Cố, họ chủ động bắt tay cô. An Như Cố bây giờ nổi tiếng khắp cả nước. Trước đây họ cũng đã từng nghe nói, không ngờ con trai lại tìm đến cô trước cả họ. Bố của Vương Phú Quý thở dài nặng nề, nói từ tận đáy lòng. Nói thế nào nhỉ, sau khi chuyện này bị phanh phui, gánh nặng của tôi cũng được trút bỏ rồi. Ông kể cho An Như Cố nghe về sự sắp xếp của nhà nước đối với họ. So với năm gia tộc còn lại, họ tương đối coi trọng đạo nghĩa. Hiếm khi buôn bán, di tích văn hóa, bán cũng không phải quốc bảo. Họ lo lắng giống như thời kỳ chiến tranh xâm lược, quốc bảo bị thất lạc ra nước ngoài, khiến họ trở thành tội nhân. Tổ tiên của họ thời kỳ lập quốc, không phải là chưa từng nghĩ đến việc giao nộp, nhưng làm sao nói rõ nguồn gốc của những bảo vật này. Một cuốn Lạc Thần, phú vốn nên ở trong Chiêu Lăng đã đủ khiến nhà họ lao đao. Không có bức tường nào không lọt gió. Nếu điều tra kỹ, chắc chắn sẽ điều tra ra thân phận của nhà họ. Cách chương.